Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, Trụ Vương Nữ Hoa Cung Dâng Hương. Canh thứ 2, Trụ Vương 2 năm xuân, ngày 14 tháng 3, Đại Vương, vào chiều thời gian muốn tới, Tây Cung trong Tẩm Cung. Hoàng Phi Yến thân thủ nhẹ khẽ đẩy đẩy đầu ghé vào trong ngực nàng Chu Hào. Nhẹ giọng gọi nói, lại đến vào chiều thời gian á. Chu Hào lật người, không muốn động, nhìn lấy Chu Hào. Hoàng Phi Yến đôi mắt đẹp tràn đầy bất đắc dĩ. Bây giờ vào chiều thời gian, bị Chu Hào đổi thành nửa vầng trăng một lần. 10 giờ sáng, kết quả Chu Hào vẫn như cũ là không nghĩ tới giường. Nói Chu Hạo là hôn quân đi, nàng cùng Chu Hạo sớm chiều ở chung, biết Chu Hạo không phải, trong lòng rất rõ ràng, cũng là quá lười, lười phải lên chiều, lười nhác động, lười nhác, đại vương, nhanh lên, đợi chút nữa thừa tướng đến mắng người ta yêu phi, họa quốc yêu dân. Hoàng Phi Yến lôi kéo Chu Hạo theo trong ngực nàng kéo dậy, trong mắt tràn đầy ủy khuất. Lã Trá muốn khóc, ngươi có thể không phải liền là họa quốc ương dân mà. Chu Hạo ngồi dậy, thân thủ nhéo nhéo nàng rung động lòng người trơn nhãn gương mặt. Nhìn nàng vẻ mặt này, động tác này, Chu Hạo trong lòng không khỏi tán thưởng. Nữ nhân, quả nhiên là hí tinh, cũng là ảnh đế sợ cũng cảm thấy không bằng. Đại vương, chỉ biết khi dễ người ta. Hoàng Phi Yến sẵn giọng. Chu Hạo ở trước mặt các nàng xưa nay không bày cái gì đế vương uy nghiêm. Đối với Chu Hạo cũng không e ngại, ngược lại rất là thân cận. Tiểu yêu tinh, ta hiện tại liền muốn khi dễ ngươi. Nhìn lấy nàng mê người bộ dáng, Chu Hạo thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt sáng rực. Hoàng Phi Yến giật nảy mình, nũng nịu biểu lộ trong nháy mắt biến mất, biến đến nghiêm túc lên. Nắm qua bên cạnh cung trang đem rung động lòng người phong cảnh che khuất. Đợi chút nữa Chu Hạo nếu thật là không đi vào chiều, nàng sợ là đến bị chửi chết. Được rồi, vào chiều đi. Chu Hạo cũng không đùa nàng, đứng người lên. Hoàng Phi Yến phục thị Chu Hạo mặc chỉnh tề, đưa mắt nhìn Chu Hạo rời đi. Trên Kim Loan điện, thủy ê xôn xao, tường quang lượn lờ. Chu Hạo ngồi cao nhân vương bảo tọa bên trên, trắng trước bậc thềm ngọc, văn võ đại thần chỉnh tề xếp hàng, cung kính chờ, bái kiến đại vương vạn phúc, vạn thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng, quần thần quỳ bái sơn hô, thanh âm như nước thủy triều, quanh quẩn tại rộng rãi nghiêm túc Kim Loan đại điện, chúng ái khanh bình thân. Chu Hạo ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che khuất tuấn mỹ gương mặt cương nghị, càng lộ vẻ uy nghiêm thần bí, ánh mắt thâm thúy, đảo qua quần thần, vẫy tay một dẫn, tạ đại vương, quần thần đứng dậy, nghiêm nghị mà đứng, có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều. Chu Hạo nói, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy phải trong ban một người ra ban, phủ phục kim giai, nâng lên răng hốt, sơn hô xưng thần, thần thương dung chịu tội tể tướng, chấp trưởng triều cương, có việc không dám không tấu. Ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, nữ hoa nương nương giáng sinh chi thần, mời bệ hạ giá lâm nữ hoa cung dâng hương. Nữ hoa có gì công đức, muốn chấm mà hướng dâng hương. Chu Hạo trong lòng hơi động, phong thần chi bắt đầu, không phải liền là theo hắn dâng hương bắt đầu sao? Nữ hoa nương nương chính là thượng cổ thần nữ, sinh ra thánh đức, khi đó cộng công thị đầu tiếp xúc Bất Chu Sơn, họa trời Tây Bắc, đất sụt Đông Nam, nữ hoa chính là hái ngũ sắc thạch, luyện chi lấy bổ trời xanh, cho nên có công với bách tính. Thương Dung cung kính nói, lê dân lập nhân tự lấy báo chi, hôm nay ca tự này phúc thần, thì bốn mùa khang thái, ngai vàng kéo dài, mưa thuận gió hòa, tai hại lặn tiêu tan. Này phúc quốc che chở dân chi chính thần, bệ hạ làm hướng được hương. Chuẩn tấu, Chu Hạo khẽ gật đầu. Hắn đến muốn nhìn một chút hắn đi dâng hương sẽ như thế nào. Ngày thứ hai, Chu Hạo đáp lấy long đuổi, mang theo hai ban văn võ, tiến về nữ oa cung dâng hương. Hắn ngồi xe ra chiều ca cửa nam, mọi nhà thắp hương thiết lập lửa, nhà nhà kết hoa cửa hàng chiên. 3000 thiết kỵ, 800 ngự lâm, Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ hộ giá, đầy triều văn võ đi theo. Ước chừng nửa canh giờ, Chu Hạo ngồi xe đi vào nữ oa cung trước. Cái này nữ oa cung huy hoàng đại khí, đều so ra mà vượt hắn hoàng cung. Chu Hạo rời đi xe đuổi, đi vào đại điện. Trước điện hoa lệ vô cùng, năm màu kim trang sặc sỡ lóa mắt, từng đội kim đồng ngọc nữ chấp trưởng phan tràng, tay nâng như ý ngọc câu treo trách, nửa vòng trăng non treo lơ lửng giữa trời, bảo bối chướng bà sa, vạn đối màu loan hướng đấu, bích lạc bên giường đều là múa hạc tường loan, trầm hương ngai vàng tạo nên đi long phi phượng, kỳ màu phiêu đáng kim lô thụy ai, sương mù tím bốc hơi, bạc nến huy hoàng, hồ tương đương bỗng nhiên một trận cuồng gió thổi tới, cuốn lên màn, hiện ra nữ hoa thánh tượng, dung mạo đoan chính thanh nhã, thụy thải nhẹ nhàng, quốc sắc dung nhan, huyền không sai như sinh. Thật sự là nhị cung tiên tử lâm phàm, nguyệt điện hằng nga hạ thế. Bất quá Chu Hạo nhìn lấy thánh tượng, nội tâm không có gì ba động, đều thấy tận mắt nữ hoa bản thân, huống chi một cái tượng thần. Chẳng qua là khi cuồng phong thổi qua thời điểm, thấu xương băng hàn, dường như thẳng vào người chi linh hồn, khiến người ta hoa mắt thần mê, thần hồn phiêu đãng. Lại nhìn pho tượng, Chu Hạo dường như nhìn đến thế gian đẹp nhất nữ tử, làm nghiêng đổ, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, chợt hiện dâm tâm, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Chu Hạo trong thức hải chư thần chi quang hơi hơi lấp lóe, bảo vệ linh đài thư thái, trong lòng cảnh giác, xem ra có cường giả ra tay với hắn, người xuất thủ tuyệt đối là hỗn nguyên cường giả, hắn không có sử dụng lực lượng của mình phản kháng, dù sao tu vi chênh lệch so sánh lớn, mặc dù đối phương chỉ là âm thầm ra tay, lực lượng sẽ không quá mạnh, Chu Hạo bằng lực lượng của mình cũng có thể phản kháng. Nhưng là động tĩnh sẽ rất lớn, mà động dùng hệ thống lực lượng lại khác biệt, có thể bảo đảm hắn thanh tỉnh, lại không bị đối phương phát hiện manh mối. Muốn làm ta, giống như ngươi ý tốt. Chu Hạo mặc dù không có trúng chiêu, nhưng cũng không muốn thay đổi cái gì. Quan hệ này đến hắn kế hoạch sau này. Trong tay một thanh bảo kiếm hiện lên, đối với hành cung phấn vách tường vung lên, vạn đạo kiếm quang chợt hiện, lộng lẫy chói mắt, lộng lẫy, keng. Chu Hạo thu kiếm, bụi thu lại, lộ ra một bài ẩm ướt phượng loan bảo chướng cảnh phi thường, tấn thị nê kim xảo dạng trang, khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường, lê hôn đái vũ tranh kiều diễm, thược dược lung yên xính mị trang, đãn đắc yêu nhiêu năng cử động, thủ hồi trường nhạc thị quân vương, nữ hoa tỷ tỷ, chớ trách chớ trách, đợi chút nữa tìm ngươi bồi tội. Nhìn lấy trên vách tường thơ, Chu Hạo ý niệm trong lòng lóe qua, hắn tự nhiên không thể rời đi. Không qua phân thân của hắn Thái Hạo đã tiến về hỗn độn thiên ngoại thiên hoa hoàng cung, thuận tiện đi xem một chút Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền hai cái tiểu gia hỏa thế nào. Đại vương, nữ hoa nương nương chính là thượng cổ chi chính thần, triều ca chi phúc chủ, lão thần mời điều khiển tháp hương, khẩn cầu phúc đức, làm vạn dân nhạc nghiệp, mưa theo gió điều, binh lửa thà hơi thở. Thương Dung nhìn đến bài thơ này, giật nảy mình, vội vàng quỳ bái thỉnh cầu nói, này đại vương làm thơ khinh nhờn thánh minh, không có chút nào cung kính chi thành, là hoạch tội tại thần thánh. Phi thiên con tuần du kỳ mời chi lễ, nguyện đại vương xóa đi, để tránh thiên hạ bách tính xem qua. Truyền ngôn đại vương không có đức chính mà thôi. Chấm nhìn nữ oa chi dung có tuyệt thế chi tư, bởi vì làm thơ lấy ca ngợi chi, há có ý hán, khanh vô nhiều lời, huống cô chính là vạn thừa chi tôn, giàu có tứ hải, lưu cùng họ vạn xem qua, có thể thấy được nương nương mỹ mạo tuyệt thế, cũng gặp cô chi di bút mà thôi. Nói xong, Chu Hạo trực tiếp hồi triều, quần thần bất đắc dĩ, đành phải trở về, hỗn độn thiên ngoại thiên, hoa hoạt cung, làm can, nữ hoa cùng Phục Hy ngồi đối diện nhau. Hôm nay là nàng sinh nhật, Phục Hy cũng theo Hỏa Vân Động chạy đến chúc mừng. Hai người ngay tại thưởng thức trà, bỗng nhiên nữ hoa giống như có cảm giác, chợt ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ nhìn xuyên hỗn độn, động phá thời không. Thấy được nữ oa cung bên trong chi cảnh tượng, nguyên bản tràn đầy nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt giống như biến đến lạnh lùng như băng. Một cái nho nhỏ nhân gian đế vương, dám khinh nhờn bản cung, thật sự là làm can. Nữ oa giận dữ, thiên địa thất sắc, oa hoàng cung cái này mênh mông thế giới trong nháy mắt mây đen dày đặc. Dường như cuồng phong bạo vũ sắp xảy ra. Vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, hoa hoàng cung ngoại hỗn độn cuồn cuộn, đại lãng thao thiên, cùng một thời gian, trong tam giới, cũng là thiên địa đại biến, làm thánh nhân chi tôn, trưởng thiên một bộ phận thiên địa lực lượng, nàng giận dữ, tự nhiên như là thiên địa giận, đương nhiên, thánh nhân cũng chỉ là nắm trong tay thiên địa một phần rất nhỏ quyền hạn. Nhưng cũng đủ làm cho nhân sinh sợ. Chuyện gì xảy ra? Cùng một thời gian, theo nữ oa giận dữ, thánh nhân khác, hỗn nguyên cường giả đều là có cảm giác. Ao ao ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi thời không, các có chút suy nghĩ. Bây giờ kiếp khí càng ngày càng nặng, đại kiếp sợ là muốn bắt đầu. Từ xưa đại kiếp cũng là đại vận, vượt qua thì lý ngư hóa long, bại thì thân tử đạo tiêu. Phong thần bảng, phong thần bảng, ai, ngoặc kép chấm chấm, nữ hoa, việc này có chút kỳ quặc, chỉ sợ trong đó có nhiều ẩn tình, nói không chừng có người từ đó châm ngòi. Phục Hy nhíu nhíu mày, theo lý thuyết trụ vương không phải như vậy lớn mật mới đúng. Hắn cảm giác sự kiện này rất quỷ dị, nhưng hắn không tại hiện trường, cũng nhìn không ra cái gì, cho dù có người châm ngòi, cũng không thể tha thứ. Nữ oa lạnh nhạt nói, nàng biết đây là dương mưu, biết rõ có người giở trò quỷ, nhưng lại khiến người ta buộc lòng phải bên trong chui. Nữ oa, người yên tâm, ta đi giúp người tra cái rõ ràng. Phục Hy cùng nữ oa bàn giao vài câu, liền rời đi oa hoàng cung, hướng về triều ca tiến đến. Hừ, nữ oa lạnh hừ một tiếng, trong lòng vẫn như cũ có chút tức giận. Khởi bẩm nương nương, oa hoàng cung ngoài có một vị tự xưng thái hậu người cầu kiến. Không bao lâu, nữ oa tỏa kỵ thanh loan từ bên ngoài đi tới, bẩm báo nói, thái hậu, hắn quả nhiên không chết. Nữ oa trong lòng hơi động, đối Chu Hạo có chút hiếu kỳ. Mà lại Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền cũng ở nơi đây. Phân phó nói, để hắn tiến đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.